Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quang Diễm lãnh chúa, Os Goin, không phải là lừa ca sao? Ngoài hắn ra, không ai dám tự xưng là Quang Diễm lãnh chúa cả. Bà Hà rất kinh ngạc, nó không thể ngờ rằng khách hàng đầu tiên lại chính là lừa ca tay đen. Đúng vậy, chính là lừa ca. Kẻ đã dùng một cây chùy đinh đánh hắn bay ra ngoài mấy cây số. Caesar ra hiệu bảo mọi người đuổi theo rồi lén lút đi ra ngoài. Tôi hiểu không hỏi quá nhiều. Nếu Caesar chọn lừa ca làm khách hàng thì chắc chắn có lý do riêng. Hắn có thể không tin vào nhân phẩm của Caesar, nhưng hắn không thể không tin rằng Caesar không tham tài, không bán đứng bản thân. Hợp tác trong lĩnh vực dược tề mang lại lợi nhuận không phải là chuyện dễ dàng. Ra khỏi đình viện, trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Sau giờ giới nghiêm ban đêm, trừ khi có tình huống đặc biệt, người ta không thể ra ngoài. Khi thấy đội tuần đêm, mọi người lập tức đưa tay lên, cũng nói rõ lý do. Nếu là tình huống khẩn cấp thì không sao, còn nếu không thì không chết cũng sẽ bị phạt nặng. Caesar đi đầu, tên này rất giáo hoạt, luôn nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại lấy ra bản đồ để xem, đi qua một vài con phố. Rồi, tiếng bước chân vội vã, từ phía sau một khúc rẽ vang lên. 6 tên thành viên đội tuần đêm xuất hiện, nhưng vì bọn họ đã chuyển hướng nên không thấy được nhóm Tô Hiểu. Bố Bộ Uông và bà Ha tạm thời ngừng theo dõi. Đột nhiên, Caesar hét lớn, này, Tô Hiểu tận mắt thấy, trong số 6 thành viên đội tuần đêm, có 2 người giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Ai đó, âm thanh của đội trưởng tuần đêm đều biến hóa, vừa sợ hãi lại, vừa tức giận. Người đến không chỉ trái với lệnh giới nghiêm ban đêm, rõ ràng còn dám hét lớn, làm cho bọn họ hoảng sợ, thật giống như trong hố xí thắp đèn lồng mà đi tìm phân. Các ngươi từ đâu đến mà lại thô lỗ như vậy? Câu khốn nạn vừa thốt ra, đội trưởng tuần đêm lập tức ngừng lại. Hắn vội vàng thu lại câu nói, rồi đưa chiếc đèn lồng trong tay lên, đưa về phía trước, chằm chằm nhìn Caesar. Biểu cảm của hắn từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, rồi sau đó là phiền muộn, cuối cùng lộ ra vài phần nịnh nọt. Caesar tiên sinh, ngài sao lại ra ngoài lúc này, đêm khuya như thế này, trên đường nguy hiểm biết bao, nếu ngài không ngại, chúng ta có thể đưa ngài trở về. Đội trưởng tuần đêm muốn làm ra động tác mời, nhưng lại không dám quá tự tiện. Caesar trầm tĩnh đáp, ta hỏi ngươi, đây là đâu? Hắn dùng ngón tay chỉ vào bản đồ. Đội trưởng tuần đêm thò đầu xem xét, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, cái này, hắn trong lòng vô cùng cạn lời, không nói tới chuyện trái với lệnh giới nghiêm ban đêm, ngay cả việc chỉ đường cũng không phải là việc của hắn. Đằng sau đội trưởng tuần đêm là 5 người, tất cả đều nhìn lên bầu trời, tựa như nơi đó có vô tận biển sao. Caesar có hối lộ đội trưởng tuần đêm không? Không phải, Caesar hối lộ là với đầu lĩnh lớn nhất của ngành tuần đêm. Lại thêm hắn là khách quý được hải thần mời, chẳng ai dám động vào hắn. Trên bản đồ là khu hạ thành. Caesar tiên sinh, ngài cứ đi, ngài như vậy, chúng ta thật sự rất khó làm đấy. Đội trưởng tuần đêm nhìn bản đồ, cảm thấy rất khó xử. Dẫn chúng ta đến nơi này, địa hình vòng trong thành phức tạp quá. Yêu cầu của Caesar nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ là muốn kéo người vào phe mình. Sau này, nếu vi phạm lệ giới nghiêm ban đêm, đó sẽ là chuyện thường ngày. Hắn nhất định phải mua chuộc được người trong ngành này. Hiện tại, tên đội trưởng tuần đêm Bernard này là một lựa chọn rất tốt. Caesar, tiên sinh, ngươi vẫn là mau chóng trở về đi. Nét nịnh nọt trên mặt đội trưởng Bernard dường như đã biến mất. À ai, ngươi từ chối. Sao? Đương nhiên, ngươi thu những tiền ăn cướp kìa, nhiều nhất là bị trách phạt mà thôi. Ngươi thầm kín là người dưới tay đại thần tử, làm việc, Caesar, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mặt Bernard đội trưởng âm trầm, tay từ từ nhích đến chui kiếm bên hông, ngươi thì sao? Ngay cả lão bà của lão đại các ngươi cũng làm, còn có thai nữa, để lão đại ngươi nuôi đi tử. Phù một tiếng, Bernard, đội trưởng đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Caesar, trên mặt đầy vẻ cười nịnh, cúi đầu nói, Caesar đại nhân, chúng ta phải mau chóng xuất phát, qua 9 giờ, 2 đội tuần đêm khác sẽ đi qua nơi này, còn có những nơi này nữa. Bernard đội trưởng vừa quỳ, vừa nghiêng người, dùng ngón tay chỉ vào hai điểm trên bản đồ. Tiểu tử ngươi, sẽ có giác ngộ. Caesar vỗ vỗ vai Bernard đội trưởng, rồi nhanh chóng ra lệnh cho đoàn người tiếp tục xuất phát. Trong đội ngũ, có nhiều người như Bernard đội trưởng. Nhỡ, cái đi. Như vậy, ba ngày này, Caesar đã bố trí rất nhiều việc. Hắn tham lam không sai, nhưng làm việc lại rất ổn thỏa. Tất cả đều nhờ vào sự sợ hãi của hắn. Cái này chủ yếu là do hắn rất sợ chết. Tại khu vực vòng quanh, đi đi lại lại, cho đến khi ra khỏi khu ngoại thành, Caesar tìm đến một pho tượng mà hắn đã ước định trước, lấy nơi đây làm mốc chỉ đường. Một đoàn người từ trong một tòa cổ trạch bỏ hoang, bước vào một thông đạo dưới đất, bó đuốc cháy sáng soi tỏ mặt tường. Thông đạo dưới đất rộng chừng 4 mét, cao 5 mét, dưới chân là một tầng nước bẩn, vừa đủ ngập qua giày. Chỉ có Tô Hiểu, Baha và Caesar xâm nhập vào thông đạo dưới đất, còn bố bố Uông đứng ở cửa canh gác. Đội trưởng Bernard thì ở bên ngoài mặt đất. Caesar cầm bó đuốc đi đầu, hắn cũng chưa từng đến nơi này. Theo lời hắn nói, lần này người ủy thác không phải Lửa Ca, mà là đại thần tử Os Conrad, chính là trưởng tử của hải thần, con trai của kẻ muốn giết chết hải thần kia. Việc giúp đỡ Lửa Ca trị liệu được ủy thác từ Os Conrad, điều này nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ. Tôi hiểu, khi nghiên cứu qua tư liệu của liệt dương quân chủ trong thế giới Sa Chi, tự nhiên biết rằng năng lực bị động cực hạn của đối phương là giúp quang diễm lãnh chúa trùng sinh trên thế giới này. Kỹ năng đó được mô tả như sau. Khi một phương duệ cuối cùng của dòng họ OS qua đời, quang diễm lãnh chúa sẽ được đánh thức và phục sinh trong thế giới này. Sau đó, sẽ tiến hành truy sát người giết phương duệ cuối cùng, cho đến khi đối phương chết mới thôi. Quang diễm lãnh chúa chính là Lửa Ca xuất hiện. Điều này thật sự báo hiệu sự tuyệt chủng của dòng máu Os. Nhưng trong chủ thành, hải thần lại mang tên Os Atlantis, còn đại thần tử thì mang tên Os Conrad. Tôi hiểu chỉ nghĩ đến một khả năng, đó là tu hú chiếm tổ, chủ thành dưới đáy biển do Os Nhất tộc xây dựng, bị hải thần chiếm lấy. Vì không muốn mang tiếng xấu, hải thần đã lợi dụng cơ hội để chiếm lĩnh và tự xưng mình là Os Atlantis, đồng thời cũng cho con ruột của mình mang họ Os. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, hắn đã bước vào một tòa kiến trúc không có nước đọng. Đây là một đại điện bỏ hoang, không quá lớn, dưới tường, sát bên phải trong điện, là một vài bậc thang. Phía trên bày đầy những ngọn nến, ánh sáng từ những ngọn nến chiếu rọi. Tô Hiểu nhìn thấy một thân ảnh nửa người nửa ngựa nằm sấp trong bóng tối. Làn da hắn ướt đẫm, đầy vết máu bẩn, đó chính là Lửa Ca. Lửa Ca giờ đây không còn phong thái như lúc đầu gặp, bộ giáp lân của hắn đã rơi rụng để lộ ra thịt và huyết nhục mơ hồ. Nửa thân trên của hắn bị vạn vẹo biến dạng, mấy chiếc xương sườn lộ ra ngoài. Đầu hắn chỉ còn một nửa, lộ ra cái sọ với những chiếc răng dày, rộng, đỉnh đầu, cổ, và sau lưng nối lại thành một mảng lông dính đầy máu bẩn. Mắt hắn vốn bị huyết nhục bao phủ, giờ chỉ còn lại một mảnh đục màu. Os Goin, Tô Hiểu mở miệng gọi tên hắn. Nghe thấy có người gọi tên mình, Lửa Ca chậm rãi chuyển ánh mắt. Ngươi là ai? Giọng hắn rất yếu ớt, dường như hắn đã sắp chết. Cũng vì vậy mà hắn không truy sát hải sản Zuyas nữa. Còn về phần chân trắng dài Lilim hay hắc xương cốt Mút, hắn càng không quan tâm. Tô Hiểu không đáp, chỉ ra hiệu cho bố bố Uông nhanh chóng đến. Vài phút sau, bố bố Uông đã có mặt. Bốn loại năng lực quang hoàn toàn được triển khai. Nguyên lai là bằng hữu, lần trước chiến đấu đa tạ sự trợ giúp của các ngươi. Lửa Ca một tay chống đất, máu loãng văng ra một chút. Khi hắn đứng dậy, khí tức trên người đã có phần khôi phục. Ta Ois Goin chưa bao giờ thiếu nợ tình nghĩa, càng đừng nói đến ân cứu mạng. Thừa dịp ta còn có thể cử động, xin phép ta trả hết phần nhân tình này. Lửa Ca dù sao cũng sắp chết. Từ khi tiến vào thế giới này đến nay, tôi hiểu đã gặp qua không ít người bị thú hóa, vì tâm linh thú hóa mà trở nên cuồng loạn, hoặc là những kẻ đáng thương biến thành quái vật đầu to vì hải chi oán nộ. Nhưng hắn chưa từng gặp ai lại cùng lúc chịu đựng cả hai nỗi đau này. Lúc trước, hắn từng cho rằng hai thứ này là mâu thuẫn, không thể cùng tồn tại. Lửa Ca xuất hiện, khiến Tô Hiểu nhận ra rằng Hai thứ này thật sự có thể đồng thời tồn tại, lừa cả phải đối mặt với cả. Tâm linh thú hóa và hải trì oán nộ, hai tầng tra tấn, sống không bằng chết. Cảm giác hiện tại của hắn không thể nào miêu tả được. Tô Hiểu giơ tay lên, thấy vậy, Siza và bố bố Uông cũng bắt đầu lùi lại. Ân tình của các người, ta nhất định sẽ trả. Không biết từ khi nào, Lừa Ca đã nắm lấy chiếc chủy đinh cán dài, toàn thân ám kim. Hắn nhận ra rồi, bởi vì khoảng cách với Tô Hiểu quá gần, hắn cảm nhận được sự hận ý chất chứa trong huyết mạch. Đây chính là người đã tự tay giết chết huyết mạch cuối cùng của tộc O. Tuy vậy, Lừa Ca vẫn chưa lập tức ra tay. Với sự việc này, Tô Hiểu không thể nào quên được Liệt Dương Quân Chủ là kẻ duy nhất hắn từng giết chết trong một trận chiến với Đại Bác, và mức độ khó quên của cuộc chiến đó có thể sánh ngang với Nguyệt Thần. Hiện tại, đem tình nghĩa trả lại cho các ngươi. Lừa Ca từ trên cổ mình tháo xuống một chiếc vòng cổ bà thạch đen, ném về phía Tô Hiểu. Lễ vật không đáng kể, nhận lấy đi, nhưng phải cẩn thận. Ta đã phát hiện ra người, chính là người đã giết chết huyết mạch cuối cùng của dòng họ O.S. Tên của người là gì? Byakuya, duyên phận kỳ diệu, bất quá, ta muốn giết người. Móng tay của Lừa Ca dẫm lên lớp máu loãng dưới chân, đôi mắt độc sáng lên một tia sáng nhạt, tóc dài dính đầy máu bẩn bay phất phơ, mặc dù không có gió. Bùng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, mở chiếc bảo dương và đưa nó đến trước cửa. Hắn nhận, lấy. Tại chủ thành, khu vực trồng trọt, thái dương thạch ban đêm mờ mịt, tựa như mặt trăng, ánh sáng của nó khiến ban đêm không còn vẻ u tối, chấn động không gian lan tỏa, một bóng hình xuất hiện, nàng đầu tiên rơi tự do, rồi sau đó đạp lên mặt sông, vững vàng đứng trên đó, nhìn từ dáng vẻ, người tham chiến này là nữ nhân, nàng bước lên bờ sông, trong miệng còn nhắm nhắc cái, gì đó, tìm người thật là phiền phức. Nếu có thể trực tiếp chém giết, thì tốt rồi, đầu của những kẻ kia, mỗi cái đều thông minh, nhưng vẫn phải dùng phương pháp trực tiếp nhất. Nữ nhân này mặc bộ quần áo bó màu đen, tóc buộc thành đuôi ngựa, nàng đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh, không có danh tiếng chính thức. Mọi người đều gọi nàng là quả nữ. Quả nữ có vài đặc điểm nổi bật, chiến lược mạnh mẽ và không từ thủ đoạn, đó chính là đặc trưng của nàng. Ngoài ra, nàng còn có sở thích gần như si mê đối với linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch. Một bóng hình khác từ xa đi tới, người này dùng trượng mù dò đường, dừng lại cách quả nữ khoảng mười mấy mét. Nếu người đã đến, vậy ủy thác kết thúc. Chúc người may mắn, thị ca nói, rồi quay người muốn đi. Ân tả, lại giúp ta giết người. À, luân hồi nhạc viên Byakuya, thủy ca đáp, 12 vạn linh hồn tiền. Hắn nói tiếp, đó là giá ủy thác của hắn, tại du hiệp công hội, cũng là phần thưởng cho hắn. Lời nói của thủy ca khiến quả nữ rơi vào trầm tư, nàng bắt đầu suy tính giá trị của Tô Hiểu. Bao nhiêu linh hồn tinh hạch mới xứng đáng với hắn? Đôi mắt nàng sáng lên, hắn, mạng của hắn đáng giá như vậy. Sao, coi như là đáng giá, ngươi cũng nên duy trì sự thận trọng khi tham chiến. Áo thuật vĩnh hằng tinh cuối cùng của ngươi, đặc biệt là ngươi lại là một nữ nhân. Thủy ca trong lòng cảnh giác, hắn có thể nhận ra, quả nữ mạnh hơn, hắn một bậc, hơn nữa nữ nhân này, chắc chắn là người điên, thận trọng cái rắm, có thể thắng là được rồi, giả bộ buồn nôn chết rồi, ta là áo thuật vĩnh hằng tinh phái tới chó điên, đến để cắn luân hồi nhạc viên Byakuya, cộng thêm đoạt lấy thắng lợi trong trận tranh đoạt này, đơn giản vậy thôi, ai cũng có thể nhìn ra, cần gì phải giả bộ cơ chứ, thản nhiên chút cũng tốt. Trang B thật mệt mỏi, tay của quạ nữ thò vào trong áo, bóp cào lên y phục rách nát này, nàng có chút không quen. Tóm lại, lần này, vất vả lão huynh người rồi, tiền chưa giao sẽ rất nhanh vào túi, coi như ta chết rồi cũng sẽ vào túi. Quạ nữ có phong cách của một nữ hán tử. Nàng xác định phương hướng, rồi tiến về phía khu vòng trong, cho người một lời khuyên, thì ca cảm thấy quạ nữ cũng không tồi về nhân phẩm. Hán chuẩn bị nói cho đối phương nghe một chút tình báo, rửa tai lắng nghe. Quả nữ thần tình trở nên nghiêm túc, đó là thái độ phải có khi nhận ân huệ. Dù nàng tự xưng là chó điên của áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng nàng cũng không phải người thô lỗ, vô lễ. Hiện tại, Byakuya, Wood và Zuyas đã thành lập liên minh. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của bọn họ là đối phó với hải thần. Hiện tại, bọn họ đã tiến vào chủ thành để đối phó với ba người kia. Họ sẽ phải dùng trí tuệ. Lời nói của Thủy Ca khiến quả nữ có chút suy tư. Nàng nói, đúng là có đạo lý, nhưng ta đầy phần cứng, có chút không cho phép. Phần cứng, đúng, phần cứng. Quả nữ dùng ngón tay điểm nhẹ vào huyệt thái dương của mình. Ý tứ là, đầu óc ta không dễ dùng. Trước đây đã nhận phải trọng kích, Thủy Ca lưu lại một câu chúc may mắn, rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại quả nữ, đứng bên bờ sông, nàng sờ cằm mình. Một lúc sau, từ trong quần áo lót móc ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh của Tô Hiểu. Quả nữ nhìn Tô Hiểu trong ảnh, nuốt nước miếng. Xin đừng hiểu lầm, nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ đơn thuần. Đó là nàng rất thèm cái tiền thưởng của Tô Hiểu, 12 vạn, trước khi ta giết người, hoặc là ngươi giết ngược ta, người cũng đừng chết, quả nữ lẩm bẩm, rồi bí mất vào bóng đêm, trong cung điện dưới đất, ánh nến chập chờn, bùng, bùng, bùng, từng vết chém thoáng qua, trên thân Lửa Ca xuất hiện những vết thương cực sâu, Lửa Ca khẽ quát một tiếng, hai tay cầm chùy đinh cán dài, hướng Tô Hiểu đập tới, lúc này, tầng tinh thể trên bắp chân trái Tô Hiểu dâng lên. Hắn một cước đá nghiêng, đá trúng chùy đinh đang đập tới. Bành, sóng khí khuếch tán. Tiếng nổ ầm ầm, máu loãng trên mặt đất tung tóe ra xung quanh. Chùy đinh cán dài bị Tô Hiểu đá nghiêng, chịu lực chênh lệch lớn, bay ra ngoài, kéo theo cả Lửa Ca cầm chùy đinh cán dài cũng bị văng đi. Bùm, tiếng trường đao vang lên. Lưỡi đao sắc bén cắt ra một vết đen trong không khí, trường đao chém vào cánh tay phải của Lửa Ca. Đầu tiên là xuyên qua da thịt, rồi tiếp tục chặt đứt xương cốt khi đao rút ra khỏi cánh tay, da thịt bị kéo theo, huyết nhục co giãn, da lại khôi phục trong nháy mắt. Lửa Ca bay ra xa 2 mét, cánh tay phải, cầm chùy đinh cán dài, đã bị chặt đứt một đoạn. Nếu hắn còn ở thời kỳ mạnh mẽ, khi chiến đấu với Tô Hiểu, tỷ lệ thắng là 6-4, hắn thắng 6, Tô Hiểu thắng 4, nhưng tình huống hiện tại, Lửa Ca vừa bị tâm linh thú hóa, vừa bị hải chi oán nộ, ăn mòn, có thể duy trì lý trí đã là rất giỏi, còn có thể chiến đấu hay không, thì thật khó nói. Ầm một tiếng, Lửa Ca cùng chỉ đinh cán, dài, đập vào bức tường, tạo ra một mảng lớn rạn nứt, ngay sau đó, những đao mang màu xanh lam lại ập tới, không chút lưu tình. Chém Lửa Ca huyết nhục văng ra, tuy nhiên, không hiểu vì sao, khuôn mặt Lửa Ca chỉ còn lại một nửa, nhưng hắn vẫn cười một cách quái dị, dù bị trúng đao. Lửa Ca dùng một tay nắm lấy chùy đinh cán dài, dậm chân, liền lao vọt về phía Tô Hiểu với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của hắn tựa như hồi sinh, mạnh mẽ không thể ngăn cản, đối mặt với Lửa Ca tấn công. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở lại bao đao. Hắn chỉ nhìn về phía trước, làm động tác như sắp rút đao chém. Lúc này, một cơn gió mạnh ập đến, kèm theo một tiếng đùng, một luồng chấn động khuếch tán ra từ Tô Hiểu như tâm điểm. Nhận đạo đao, thời, mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại, kể cả Lửa Ca đang tập thích, ánh sáng lam hiện lên trong đồng tử Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm nhận được ảnh hưởng của thời, và triệt để thoát khỏi sự trói buộc này. Bùm! Trường đao vùng ra, chàng uy mạnh mẽ, khiến ánh nến trong đại điện toàn bộ dập tắt, trong bóng tối hoàn toàn, Lửa Ca lao đến, nhưng cùng lúc đó, một vết chém lam nhạt từ trường đao của Tô Hiểu nhanh chóng chém ra, sắc bén, như gió vùn vụt, sau một khoảng lặng, ánh nến trong đại điện lại dần dần bừng sáng, phục hồi trở lại, trường đao trong tay Tô Hiểu lại trở về bao đeo, Lửa Ca quay lưng lao ra vài bước, bước chân càng lúc càng chậm. Khi hắn dừng lại, cái đầu lớn của hắn rơi xuống, đập mạnh xuống đất, máu loãng văng tung tóe, phù phù một tiếng, thi thể, không đầu của Lửa Ca ngã xuống đất, từ vị trí ngã xuống, nó bắt đầu tan vỡ, thối rữa và biến thành máu loãng. Thật ra, chính hắn cũng không biết mình đang kiên trì điều gì, chỉ là từ trong bóng tối trở lại thế gian, muốn nhìn thêm chút gì đó mà thôi. Trước kia, Lửa Ca cũng là một vị quân chủ vương triều. Tuy không phải là mạnh nhất, nhưng so với người mạnh nhất, hắn càng đại diện cho tộc OS. Hắn đã bình định hải tộc, chinh chiến các cổ thành, đè bẹp nhiều dị tộc ở phương Tây, và đánh trấn Thái Dương Điểu, Thê Hà Khắc, ở phường Đồng, Bia Quy Gia, thế giới của chúng ta. Khi nào sẽ tàn phá thành hình dáng này? Ta, hậu thế, làm việc, ngươi có nghe nói sao? Lừa ca còn sót lại đầu lâu mở miệng, hắn đã sắp tử vong. Thật ra hắn đối với hậu thế không có cảm giác mãnh liệt. Trước hết, hắn đã chết từ lâu. Thứ hai là đã qua quá nhiều đời, tôi hiểu không nói gì, cũng không tiến lại gần. Nếu lừa ca có thể tiết lộ tình báo gì, đó là một điều bất ngờ. Nhưng nếu không nói gì cũng không sao cả. Đối mặt với kẻ thù, hắn chỉ cần cẩn thận, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lừa ca nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm. Hắn thở dài, chậm rãi nói, ta làm việc ở hậu thế này, để ngươi chê cười, đám con cháu bất hiếu của ta, đã phụ lòng tín nhiệm của dân chúng đối với vương, vừa muốn tôn nghiêm, muốn tàn nhẫn, muốn cao ngạo, nhưng cũng muốn yêu thương dân chúng, kéo họ lên vương vị. Có lẽ, ta không thích hợp làm vương, vẫn là thế giới cũ, nó thích hợp hơn với ta, lúc đó, không có họa quyền, không có vương triều. Không có người vẽ tranh, chỉ có loạn chiến giữa các thần linh. Sau này, mọi thứ đều thay đổi. Thế giới cũ đã không còn tồn tại. Ánh sáng trong mắt lừa ca dần mở đi. Hắn dùng hết sức lực còn lại để nói. Có thể chết trong chiến đấu là tôn nghiêm cuối cùng của ta. Bia Quy à, vĩnh viễn đừng tin tưởng bọn Tích Vương. Bọn họ là những kẻ khát, khao hắc ám. Còn nữa, được chiến đấu với ngươi, thật sự rất vui. Vĩnh biệt, lửa ca đầu lâu hóa thành xương máu bóc hơi, chỉ còn lại một khối xương sọ giống hệt đầu lâu của loài lửa. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết OS, Goin, song chú trạng thái, ngươi đạt được 16,97% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được 2760 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, song ếch. Nhắc nhở, vì tính đặc thù của bảo dương này, khi mở ra, có 99% khả năng người mở sẽ nhận được mị lực thuộc tính nhân không. Xác suất khi phát động liên tục từ 72 đến 240 giờ trạng thái, debuff, nhắc nhở, thừa nhận quá nhiều đau khổ và tra tấn sẽ dẫn đến sự cực đoan. Khi mở bảo dương, nếu trạng thái debuff chưa được phát động, sẽ nhận được lợi nhuận cực kỳ lớn. Khi nhìn thấy nhắc nhở dưới, bất hủ cấp bảo dương, song ách, trong lòng tôi hiểu, thầm cảm thấy không ổn. Bảo dương này không phải căn cứ vào mị lực thuộc tính của người mở ra để tính toán xác suất debuff, mà là dựa theo mị lực thuộc tính của chính người nhận được bảo dương, tức là mị lực thuộc tính của hắn. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu là 9 điểm nhân với 0,3, kết quả là 2,7%, như vậy 99% giảm đi 2,7% còn lại là 101,7%, tức là bảo dương này cho dù ai mở cũng có 101,7% xác suất phát động debuff. Kéo dài từ 72 đến 204 giờ, không nghi ngờ gì nữa. Thế đạo này chắc chắn sẽ gặp tai họa. Kể từ khi vào luân hồi nhạc viên, tôi hiểu chưa bao giờ bán bảo dương. Hắn xem qua thuộc tính của bất hủ cấp bảo dương, song ách. Chỉ thấy danh xưng mà không rõ thuộc tính cụ thể. Hắn cảm thấy vật này không liên quan gì đến mình, nên quyết định bán cho người hữu duyên. Bia Quy Gia, lừa ca bệnh tình thế nào? Chia ra ló đầu qua cửa, nhìn quanh một lúc, vừa rồi hắn vội vàng rời đi, không rõ tình hình cụ thể hiện tại. Nghe thấy câu hỏi của Caesar, bà hái liếc nhìn xương sọ của lừa ca, nằm trên đất, rồi hỏi, từ lý thuyết mà nói, lừa ca đã chỉ tận gốc rồi. Sự thật cũng đúng như vậy, lừa ca đã hồi phục, tuy rào, đầm có hiệu quả nhanh, nhưng cũng chết nhanh, người bệnh đầu tiên đã hoàn thành trị liệu. Đêm khuya tĩnh mịch, sau nửa đêm, khu thành Trung Hoàn, trên đường phố, không một bóng người, tiếng nói thầm thấp, cố gắng đè nén vang lên. Bernard, đội trưởng bị ép đi phía trước, theo địch nhân, thật ra hắn cũng không muốn thế này, là thê tử của lão đại hắn chủ động dụ dỗ hắn. Nhưng hắn biết, nếu lão đại biết được chuyện này, hắn sẽ chẳng sống nổi, chắc chắn trước tiền sẽ bị thiến, sau đó giết chết. Nghĩ đến đó, Bernard, đội trưởng dùng mình một cái, bước chân vội vã. Cuối cùng hắn cũng đã đến tiểu viện nơi Tô Hiểu đang tạm trú. Lúc này, trên trán hắn đầy mồ hôi, người thế này không được rồi. Sợ hãi như vậy, mồ hôi đầy đầu, Caesar mỉm cười, ánh mắt mang theo sự hiểu rõ của một người đàn ông. Bernard, đội trưởng trầm mặc không nói, Caesar nhìn hắn, cười nói, nhìn chúng ta đều là người một nhà rồi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một viên hồi xuân đại lực hoàn, chỉ cần. Caesar từ trong ngực lấy ra một cục giấy, là viên dược hoàn được gói trong giấy lịch. Viên dược hoàn này cỡ bằng quả vải, màu đen xí, có vẻ không mấy bắt mắt. Bernard, đội trưởng không mấy quan tâm, nhưng khi nghe nói có thể miễn phí thử, hắn động lòng. Hắn bóc giấy lịch, giống như ăn viên kẹo, nhíu mày nhai viên dược hoàn. Chỉ một lát sau, khuôn mặt hắn nhăn lại, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời. Một lát sau, Bernard đội trưởng hít hít mũi, trán bắt đầu ong ong ong. Thế nào, hiệu quả không? Caesar hỏi, đồng thời giơ ngón tay lên. Bernard đội trưởng gật đầu, chỉ có thể xác nhận, viên dược hoàn này, sau khi ăn vào, lập tức có cảm giác xông thẳng lên đỉnh đầu. Mấy phút sau, Caesar khẽ nhếch cằm bước vào tầng 2 của nhà cao cấp. Hắn đã dùng hít hồi xuân đại lực hoàn mà tự chế ra. Chuyện này, đúng là không thể coi thường, bà Ha lên tiếng. Nhưng nghe xong, Caesar chỉ xỉ mũi coi thường, rồi nói, đó đâu phải là thuốc giả, không phải thuốc giả, mà có thể khiến ngươi choáng váng như vậy sao? Bà Ha ngạc nhiên, chính là mù tạt, đương nhiên là choáng váng rồi, Caesar đáp lại, vẻ mặt đầy khinh miệt, ngươi đúng là một nhân tài mà. Bà Ha không biết nói gì, chỉ đành im lặng. Trong khi đó, Caesar đứng một bên đếm tiền, lừa ca đã được, trị liệu, xong, nhưng người ủy thác vẫn chưa đến. Căn cứ theo lời Caesar, người ủy thác lần này là trưởng thần tử Os, Conrad, nhưng nhìn vào tình hình, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Os, Conrad là một trong những người nắm quyền tại chủ thành, là trưởng tử của hải thần, cũng là kẻ có khả năng uy hiếp quyền lực của hải thần. Vậy mà một người như hắn lại có liên quan đến lừa ca. Hơn nữa lại còn thuê người, trị liệu cho lừa ca tay tê. Mọi chuyện đều rất mờ ám, tôi hiểu nhận lấy nhiệm vụ này. Phần lớn là để thăm dò, nếu muốn đối phó hải thần, OS, Conrad sẽ là đối tác tốt nhất, vì hắn ta có thể giúp vượt qua Zuyas và Wood. Nếu thành công diệt hải thần, thì Zuyas và Wood sẽ trở thành kẻ thù của tôi hiểu. Đừng quên, đây chính là cuộc tranh đoạt họa quyền. Cuối cùng, bên nào đưa ra nhiều họa quyền tàn phiến nhất cho đại tiểu thư, bên đó sẽ thắng. Tôi hiểu đang quan sát bảng xếp hạng họa quyền tàn phiến. Bảng xếp hạng họa quyền tàn phiến đã được cập nhật. Hiện nay xếp hạng như sau. Vị trí đầu, Byakuya, luân hồi nhạc viên, số lượng họa quyền tàn phiến đưa ra, 20 khối. Tên thứ hai, Wood, ma quỷ tộc, họa quyền tàn phiến đưa ra, 4 khối. Tên thứ hai, Zuyas, vẫn diệt tinh, họa quyền tàn phiến đưa ra, 4 khối. Tên thứ hai, Lilim, ác ma tộc, họa quyền tàn phiến đưa ra, 4 khối. Tên thứ hai, Mòa, Nguyệt Sứ Đồ, họa quyền tàn phiến đưa ra, 4 khối, ngoại trừ tôi hiểu. Tất cả các tên còn lại đều là những người thứ hai. Nguyên nhân là vì chỉ khi đưa ra cho đại tiểu thư 4 khối, họa quyền tàn phiến, mới có thể leo lên tầng 2 của cổ báo. Thật ra, tôi hiểu cũng không muốn giữ vị trí đầu trong giai đoạn hiện tại. Hắn đã đưa cho đại tiểu thư 20 khối họa quyền tàn phiến, chủ yếu là để tăng mức độ thân thiện lên 100 điểm, thử xem có gì đặc biệt xảy ra. Do vậy, hắn đã nhận được mật văn mã và khẩu lệnh, cái trước đã có tác dụng, còn cái sau vẫn chưa biết rõ hiệu quả. Tôi hiểu, đương nhiên, không chỉ có 20 khối họa quyền tàn phiến, trong tay hắn còn có 18 khối nữa, tổng cộng là 38 khối. Wood và Zuyas bên kia, trong tay cũng nắm giữ không ít họa quyển tàn phiến. Tôi hiểu kiểm tra trong không gian chứa đựng 18 khối họa quyển tàn phiến. Sau khi tiến vào lý họa thế giới thứ ba, Hải Chi Đệ, cuộc tranh đoạt có hai quy tắc thay đổi. Đầu tiên là khi có người bị đào thải, chỉ cần một giờ, người tham chiến mới sẽ ngay lập tức bị truyền tống vào. Sự thay đổi thứ hai trong thế giới lý họa là có thể đưa họa quyền tàn phiến cho đại tiểu thư. Quy trình thực hiện là, trước tiên phải đem họa quyền tàn phiến cần thiết dâng lên hư, không suy thụ. Sau đó, chúng sẽ đến tay đại tiểu thư. Số lượng họa quyền tàn phiến trên bảng xếp hạng, dĩ nhiên sẽ tăng lên trong phòng tiếp khách của chủ họa thế giới. Tổng cộng có 4 bức họa, đại diện cho 4 thế giới lý họa. Từ tình huống hiện tại mà nhìn, tôi hiểu có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt họa quyền, và sẽ quyết định thế giới đáy biển. Khả năng là không cần phải chiến đấu với thế giới lý họa thứ tư nữa. Điều này không phải là suy đoán lung tung của Tô Hiểu, mà là do trước đây Thủy Ca đã dọn bãi, nên chóng gia tăng nhịp độ của cuộc tranh đoạt. Những yếu tố không ổn định đều đã được loại bỏ. Hiện tại, Thủy Ca đã ngừng dọn người. Điều này có nghĩa là quạ nữ có hơn 9 phần xác suất đã tiến vào thế giới này. Như vậy, những người tham chiến trong thế giới này là Tô Hiểu, quạ nữ, Wood, Zuyas, Lilim, Thủy Ca và Thiên Khải Hoa tỉ muội. Trước hết, có thể bỏ qua Thiên Khải Hoa tỉ muội, bởi từ biểu hiện của các nàng trước khi tiến vào thế giới đáy biển, rõ ràng là đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại thời gian. Các nàng chỉ đánh cho có, mục tiêu chỉ là đừng chết. Còn về Thủy Ca, nhìn hắn như một cường địch, nhưng qua những hành động của hắn, có thể thấy hắn đã buông bỏ tranh đoạt họa quyển tàn phiến. Hắn đến quá muộn, nên lựa chọn một con đường khác để thu lợi, đó chính là giúp đỡ quạ nữ vào sân. Lily nói, nữ succubus này, sau khi thức tỉnh, rõ ràng có thực lực để đối đầu với Tô Hiểu. Tuy nàng không bền bỉ, nhưng khi bộc phát chiến đấu, nàng đánh không hề nhẹ tay. Rõ ràng, mục tiêu lần này của Lilim không phải là chiến thắng, mà có mưu đồ khác. Vì vậy, sau khi loại trừ những người khác, người tranh đoạt thực sự chỉ còn lại 4 người, Tô Hiểu, quả nữ, Zuyas và Wood. Những kẻ khác không có hứng thú tham gia tranh đoạt thứ tự nữa, không phải vì họ không quan tâm, mà bởi vì hiện tại, 4 người này đang tham gia vào một cuộc thần tiên loạn chiến. Mạo hiểm tham gia lúc này chỉ có một con đường duy nhất, đó là game over. Lúc trước, Lilim cũng đã từng có những mộng tưởng, nhưng sau khi giao chiến với huyết khí quái vật, nàng bắt đầu do dự, tự hỏi có nên tiếp tục tham gia vào cuộc tranh đoạt này hay không. Sau đó, khi chứng kiến trận chiến giữa Liệt Dương Quân Chủ và Quang Diễm Thú Hành, và sau nữa là trận chiến với Quang Diễm Lãnh Chúa, Lilim nhận ra đây là cuộc chiến của những thần tiên. Cho đến khi Thái Dương Điểu, Thea Các xuất hiện tại Thánh Đàm Thành trong xa chi thế giới, Lilim mới quyết định rút lui. Tranh đoạt này không còn liên quan đến nàng nữa, vì nàng còn có những mục tiêu khác cần phải hoàn thành. Vậy là, xét cho cùng, đối thủ còn lại chỉ có 3 người, hai kẻ là đồng đội, bên ngoài là quả nữ. Phương án lý tưởng nhất là để hai tên đồng đội đối phó với quả nữ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là hai đồng đội của nàng có trí tuệ quá cao, không thể nào làm loại chuyện này được. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ về vấn đề này, dưới lầu bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Bố bố ôm đi ra mở cửa, một tên nam nhân mặc áo khoác viền vàng nền đen, đội mũ dạ đỉnh tròn, tay cầm thủ trượng, bước lên lầu. Hắn thoạt nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo vốn anh tuấn, nhưng bị những đường vân màu đỏ đen trên nửa mặt trái phá hủy. Những đường vân này cực kỳ giống vết sét đánh, kéo dài từ mặt trái của hắn, lan ra sau tai. Trong mắt trẻ hắn là một mảnh tái nhợt, trung tâm nhãn cầu có dấu vết rạn nứt. Ngươi thấy thật ngạc nhiên vì vẻ ngoài xấu xí của ta sao? Hắn cất giọng, ngữ khí lạnh nhạt. Thực ra, đây không phải là món quà từ phụ thân ta, mà chính ta đã làm ra nó. Hắn dừng một lát, rồi tiếp tục cười nói. Lần đầu gặp mặt, ta là Osh, Conrad, trưởng tử của hải thần, cũng là người mà hắn muốn diệt trừ nhất. Ta rất vui vì có thể gặp người, Thái Dương Giáo hội Kokolin, Biakia, trưởng thần tử Osh. Conrad ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lời nói vẫn toát lên một phần mưu tính. Ta biết, người có liên quan đến Thái Dương Giáo hội. Điều này không có gì bất ngờ. Vài ngày trước, một vị tích vương đã tìm đến ta, kể cho ta rất nhiều chuyện. Tích vương đó, tự xưng là Locumen, đến từ cổ bảo mà chủ họa còn lại. Tích vương luôn luôn biết rất nhiều điều. Người ta nói, tích vương có địa vị ngày hôm nay là nhờ khả năng đoán trước tương lai. Nhưng theo ta thấy, bọn họ có thể nhìn trộm quá khứ, điều này mới thật sự đáng sợ. Tương lai có vô vàn khả năng, nhưng quá khứ đã xảy ra, chỉ có một loại. Conrad cầm chén trà trên bàn, nhấc lên ra hiệu, rồi bắt đầu uống từ từ. Nghe lời nói này của hắn, Tô Hiểu bỗng nghĩ đến gian phòng số 5, nơi có tên Tích Phương kia. Hắn biết Tích Phương có thể dự đoán tương lai, Nhưng liệu hắn có thể nhìn trộm quá khứ hay không? Tôi hiểu không rõ. Tuy nhiên, khả năng nhìn trộm quá khứ thực sự là một năng lực khó lường. Nếu dùng đúng cách, nó sẽ trở thành công cụ tình báo cực kỳ lợi hại. Cũng giống như hiện tại, OS, Conrad thông qua Tích Vương để thu thập được một lượng tình báo to lớn, từ đó chiếm được ưu thế trong cuộc gặp đêm này. Thủ đoạn của ngươi quả thật cao minh. Nếu không có Tích Vương cung cấp tình báo, ta e rằng sẽ chẳng mảy may chú ý đến ngươi, Cocolin Biaquia. Ngươi đến đây chỉ vì muốn giết phụ thân ta phải không? Ngoài lý do này ra, ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. OS, Conrad, giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng lên trời, nở một nụ cười rồi nói, coi như ta mang theo hộ vệ, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn khiến lông tơ ta dựng đứng. Ngươi muốn biết không, ta có 3 thê tử, 5 hài tử, đây không phải để khoe khoang, mà là bày tỏ thành ý. Gia đình đầy đủ như ta, nếu gặp ngươi bất cứ lúc nào, ngươi có thể cướp đi tính mạng ta ngay lập tức. Thành ý này, ngươi thấy đủ chưa? OS, Conrad, không phải là người bình thường, nhưng xét theo thực lực của hắn, nếu khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu chỉ là một cái trước mắt, Tô Hiểu có thể dễ dàng đoạt mạng hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hộ vệ của hắn phía sau, chắc chắn không kịp phản ứng, Tô Hiểu thua lại khí tức. OS, Conrad, ngồi đối diện cũng thoải mái hơn. Hai hộ vệ nam nữ phía sau hắn, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lai lịch của ngươi, ta không rõ ràng, nhưng mục đích ngươi đến đây, ta lại rất rõ ràng, vậy là đủ rồi. Nếu muốn hợp tác song phương, ngươi cũng nên hiểu rõ ta. OS, Conrad, liếc nhìn Caesar một cái, ý tứ là, nếu ngươi có điều gì nghi ngờ, có thể cùng Caesar xác minh. Sau đó hắn bắt đầu đơn giản thuật lại tình huống của mình. OS, Conrad là trưởng tử của Hải Thần, nhưng hắn và Hải Thần có mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ một thi tử trẻ tuổi của Hải Thần. Nội dung câu chuyện rất phức tạp, khi ấy, Conrad mới 15 tuổi, hắn và nữ nhân kia đã có một cuộc tình đầy sóng gió. Chuyện này không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn liên quan đến vấn đề luân lý. Kết quả là, hắn bị Hải Thần trừng phạt nặng nề. Rất nhiều người cho rằng, Conrad có thể sống sót qua kiếp nạn đó quả thật, là nhờ may mắn. Sau khi bị hủy dung, Conrad đã trở nên âm u, bạo ngược. Đến năm 25 tuổi, hắn bắt đầu bí mật phát triển thực lực. Năm 27 tuổi, hắn và Hải Thần hoàn toàn rạn nứt, từ đó trở thành mắt gai duy nhất của Hải Thần ở chủ thành. Ngoài xã hội, người ta đồn đại về mối ân oán giữa Hải Thần và Conrad như vậy, nhưng sự thật lại không hoàn toàn như thế. Sự thật còn phức tạp hơn nhiều so với những lời đồn. Ngay từ khi còn nhỏ, Conrad đã tỏ ra thông minh, vượt trội so với các huynh đệ tỷ muội khác. Hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Những người anh em của hắn thường có mạng sống không dài. Chức vụ trưởng tử của Hải Thần liên tục thay đổi. Điều này khiến Conrad, ngay từ khi còn nhỏ, đã quyết định rằng hắn không thể quá thông minh. Mãi cho đến một ngày, Conrad nhận được tin báo rằng huynh trưởng gần 60 tuổi của hắn đã chết tại thành che chở số 8. Đối với Conrad, đây là một cú sốc lớn khi hắn còn tuổi nhỏ. Hắn biết rằng, huynh trưởng của mình vốn dĩ ngu xuẩn đến mức khiến người khác bật cười. Nhưng dù vậy, huynh trưởng vẫn không thể sống quá 100 tuổi, và cuối cùng bị côn đồ loạn đào chém chết. Thật là một cái chết quá ngắn ngủi. Conrad tự rút ra hai điều. Nếu muốn trở thành Hải Thần trưởng tử, thì tuổi tác quá lớn hoặc quá thông minh đều không được, vì cả hai đều không thể sống lâu. Nhưng Conrad không hoảng hốt, hắn còn có hai tên ca ca khác, vậy nên hắn không phải là Hải Thần trưởng tử. Điều này khiến hắn mỗi ngày đều cảm thấy an tâm. Thế nhưng, cái gọi là họa phúc có thể đến bất ngờ. Khi Conrad mới 12 tuổi, hắn nhận được một tin dữ, hai vị huynh trưởng của hắn đã qua đời, và cái chết của họ vô cùng thảm khốc. Đêm hôm đó, Conrad trở thành Hải Thần trưởng tử, nhưng hắn chỉ trốn trong chăn và vụng trộm khóc. Hắn không muốn rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Hắn mới chỉ 12 tuổi, vẫn còn là đứa bé. Theo thời gian, khi Conrad dần lớn lên, hắn càng hiểu rõ hơn về cái chết của hai huynh trưởng, cũng như ngọn nguồn tai họa bắt đầu từ phụ thân của hắn, vị Hải Thần cao cao tại thượng, chính vì dục vọng muốn trở thành một tồn tại thánh thần đáng sợ mà hắn đã mang lại bi kịch cho con cái của mình. Hành trình tự cứu của Conrad bắt đầu từ đó. Lúc Conrad 15 tuổi, hắn lỡ tay, làm hỏng oán hộp, khiến hơn nửa khuôn mặt bị hủy hoại. Đây chỉ mới là kế hoạch ban đầu của hắn. Hắn muốn để thế giới ngoài kia biết được tin đồn rằng hải thần đã bắt đầu hãm hại hắn. Loại tin đồn này, đối với cảm quan kích thích không đủ mạnh, nếu thêm vào yếu tố dục vọng và lân lý, sẽ lan truyền rất rộng, mọi người đều như thế. Càng là những tin tức có tính kích thích mạnh, càng dễ dàng ghi nhớ. Cho dù sau này có người tuyên bố đó là tin giả, nhưng sự việc vẫn không thể che giấu. Điều này giống như những gì Conrad đã đoán trước khi tin đồn được tung ra. Dù hải thần cung có dùng thủ đoạn tàn bạo, hành hạ và giết chết những người truyền bá tin tức, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy hải thần cung đang cố che đậy một scandal. Giới quý tộc thật sự loạn lạc, Conrad từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh này. Hắn không giả vờ ngu ngốc, mà nhìn có vẻ âm u, ít giao thiệp với hải thần, nhưng hắn mơ hồ bộc lộ sự sùng bái và khát khao gần gũi với hải thần gần như cuồng nhiệt. Tình huống này kéo dài cho đến khi Conrad 27 tuổi. Hắn biết, phụ thân hắn để duy trì địa vị và tiếp tục củng cố sức mạnh ở chủ thành sẽ không ngừng thanh lý những người con ruột ưu tú của mình. Tuy nhiên, những thần tử trưởng thành vẫn phải tồn tại, vì đây là sự an ủi cuối cùng dành cho các bộ hạ, để họ không cảm thấy hải thần đã trở nên vô tình, không còn nhớ đến tình cảm xưa. Hải thần luôn duy trì một sự cân bằng đáng sợ, vì mục tiêu trở thành một thánh thần. Conrad biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội sống sót. Tuy nhiên, quyền lực thần thánh mà hải thần nắm giữ sẽ dẫn đến nhiều tai họa. Trong chủ thành, thế lực quân phản loạn, giống như nấm mọc sau mưa, từng đợt xuất hiện. Conrad đề nghị rằng, nếu đơn thuần chiếm lấy những thế lực phản loạn này, sẽ chỉ gây ra hiệu quả ngược lại. Bọn họ cần một thế lực phản loạn, có thể khống chế được. Hơn nữa, phải là người mà kẻ khác có thể tin phục, làm đầu lĩnh. Cách làm như vậy sẽ mang lại hai lợi ích. Thứ nhất, sẽ thu hút những kẻ có ý định phản loạn, để chúng có thể nương nhờ vào đó, rồi sau đó bí mật xử lý chúng. Thứ hai, sẽ làm cho hệ thống quyền lực trong chủ thành trở nên đa dạng, tạo hy vọng cho những người đã tuyệt vọng với thần quyền. Có hy vọng, họ sẽ không dễ dàng phản kháng, mà sẽ chờ đợi một hy vọng xa vời, không thể với tới. Thế lực phản loạn mà Conrad sáng lập ra, hắn là người phụ trách chính. Mọi thành viên cấp cao trong thế lực này đều là những người được hải thần bí mật bồi dưỡng, là tâm phúc của hải thần. Thủ lĩnh của thế lực phản loạn chính là Conrad, hắn là trưởng tử của hải thần. Trong những lời đồn đái, người ta nói rằng khi còn trẻ, Conrad suýt nữa đã bị hải thần xử tử, vì hắn được cho là sẽ đối lập với hải thần. Mọi người đều cảm thấy điều đó là bình thường, dù cho hắn hiện giờ là trưởng tử của hải thần. Nhiệm vụ của thế lực này là công khai đối đầu với hải thần, thu hút những kẻ hoặc thế lực thực sự muốn phản loạn sau khi thế lực này được thành lập. Hiệu quả rất tốt. Dưới sự thể hiện nhân cách có sức hút của Conrad, những kẻ có ý định phản loạn lần lượt gia nhập, số lượng đầu người gia tăng nhanh chóng. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý đồ của hải thần, vì thế lực phản loạn trong chủ thành thực sự quá nhiều, không thể nào dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hiện tại có Conrad, những thế lực phản loạn ấy có dấu hiệu bị dập tắt hoàn toàn. Cái sự cân bằng này kéo dài suốt 2 năm 10 tháng. Theo kế hoạch mà hải thần đã vạch ra từ sớm, trong vòng 3 năm, Conrad sẽ phải bị diệt trừ. Hải thần không cần một người con trai ưu tú như hắn. Đột nhiên, ngay lúc này, Conrad xuất hiện. Từ khi 12 tuổi, hắn đã trải qua bao gian nan, sóng gió, đến gần 30 tuổi mới có thể đứng dậy và đối mặt với hải thần, nói rằng, đến đi, thử xem. Ngươi còn có thể tiện tay bóp chết ta hay không? Đây chính là cuộc đời của hắn. Hắn luôn nghi hoặc một chuyện lâu này, chỉ muốn sống. Vậy có sai không? Conrad dùng ngón tay chạm vào mặt trái mình, nơi có những vết rãnh sâu hắm, rõ ràng là dấu vết của một kẻ đã trải qua nhiều thử thách. Hắn, dù mạnh mẽ như một con chó già, vẫn dám chấp nhận những mạo hiểm lớn lao như vậy, chứng tỏ tình thế của hắn đã vô cùng nguy cấp. Phụ thân nuôi gần như đã trở thành thánh thần rồi, phải không? Tôi hiểu cho một điếu thuốc phả ra làn khói mù mịt. Đúng vậy, Conrad đáp. Khi hắn thành thánh thần, ta chính là kẻ đầu tiên sẽ bị tế lên trời, còn vợ ta và đám con ruột nữa. Conrad không hề khoa trương. Nếu những gì hắn nói về hải thần là sự thật, thì quả thực hải thần có thể làm được chuyện như vậy. Vậy thì, chúng ta hợp tác đi, Tô Hiểu nói. Lời nói của Tô Hiểu khiến Conrad sững sờ. Hắn rõ ràng không nghĩ Tô Hiểu lại tin tưởng lời mình nói đến vậy. Để khiến Tô Hiểu tin tưởng, Conrad đã chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo. Hắn đã đi đến bước đường cùng. Bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vậy là ngươi đồng ý sao? Ta không cần phải đưa ra bất cứ thứ gì làm thế chấp à? Ví dụ, như đưa vật phẩm quan trọng cho ngươi, hay là đưa một người vợ của ta làm con tin. Conrad trong lòng không chắc chắn. Hắn thấy thái độ của Tô Hiểu quá dứt khoát. Đây chính là thành ý của ngươi. Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu chỉ vào chén trà trước mặt Conrad. Conrad giật mình. Sau đó cười nói. Nguyên lai, ngươi đã hạ độc vào trong trà này. Conrad cầm chén trà lên. Ngửi thử, nhưng không cảm thấy có mùi vị gì đáng ngờ. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bộ hạ của mình. Chỉ xuống chén trà. Ý tứ là, thấy không? Đây chính là sự chuyên nghiệp. Ta cũng không bỏ độc vào trong trà. Ngươi uống vào chính là loại kịch độc mãn tính 17C. Sau khi vào miệng, sẽ khiến người ta cảm thấy như là trà nhạt. Người có thể hiểu đơn giản, đây là một loại kịch độc mãn tính, nhưng trong đó lại không chứa trà. Tô Hiểu lúc trước điều chế loại kịch độc mãn tính này, linh cảm của hắn là, nó đến từ một loại đồ uống có vị trà. Đồ uống đó đích thực có vị trà, nhưng trong đó lại không chứa trà. Ách, cái này, Conrad nhất thời không biết nói gì, nhịn không được mà bật cười, rồi lại nâng chén trà lên, nói, mùi vị cũng không tệ, lại đến một chén. Khi nhận được ủy thác trị liệu cho Lửa Ca, Tô Hiểu liền biết có điều gì đó không ổn. Lúc ấy, hắn có hai lựa chọn. Một là tìm cách ổn định, phối hợp cùng Zuyas và Wood để từ từ đối phó với hải thần. Hai là hợp tác với những người cùng mưu đồ, tranh thủ, tốc chiến tốc thắng. Đã một thời gian, không có bất kỳ nhắc nhở nào về việc đào thải. Rõ ràng là quả nữ đã đến. Vì vậy, việc lựa chọn ổn định không phải là phương án tốt. Quả nữ cùng Zuyas và Wood vốn không có thù hận gì với nhau, nàng chỉ đến để đối phó với mình. Vì thế, Tô Hiểu quyết định đi con đường tắt, lựa chọn trị liệu cho Lửa Ca tàn sẵn. Lửa Ca, nếu trị liệu không thành, sẽ dẫn tới Conrad xuất hiện. Đây chính là con rắn đầu xà trong giai đoạn này. Đối phương hiện tại có thể cùng hải thần, bẻ cổ tay, đủ thấy quyền lực của hắn trong chủ thành. Hợp tác với một người có quyền lực như Conrad là một mạo hiểm lớn, nhưng nếu thành công, lợi ích cũng đến nhanh chóng. Ví dụ, Tô Hiểu sẽ không cần phải đi khắp nơi tìm người trị liệu nữa, dẫu vậy cũng có điều không tốt. Hắn đã tiêu hao 3 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, thông qua Hoàng Kim Thiên Bình để cường hóa, tiến hóa bản nhãn dịch, hiện tại không cần dùng. Nhưng những sự chuẩn bị chu toàn cũng không thể lường trước hết mọi thứ, dù có chuẩn bị đầy đủ, hắn vẫn chỉ mới tới nhà một lần mà thôi, mà kết quả lại là thất bại trong trị liệu. Tô Hiểu không phải người dễ dàng hợp tác vô lý, và với Conrad, hắn biết ý nguyện tiêu diệt hải thần của đối phương càng ngày càng bức thiết. Người nói gì? Tô Hiểu nhìn Conrad, 5.000 gam thần huyết tinh thạch, khi lời hắn vừa dứt, trong phòng liền chìm vào im lặng. 5.000 gam, Beakia, trước khi ngươi đến chủ thành, chắc hẳn ngươi đã từng làm nghề gì liên quan đến cường đạo rồi phải không? Nhiều nhất là 2.000 gam. Tuy nhiên, trong bảo khố của hải thần, có rất nhiều thần huyết tinh thạch. Nghe nói, bảo khố số 2 có chứa chúng, trên chìa khóa của bảo khố ấy, có in hình tử La Hoa, và chìa khóa đó luôn được hải thần đeo bên mình. Conrad cùng hộ vệ của hắn thấp giọng trao đổi một lúc. Rồi tên hộ vệ kia bước nhanh đi, đi lấy thần huyết tinh thạch. Conrad thật sự đã bị ép đến bước đường cùng. Hắn uống vào loại kịch độc mãn tính mà chẳng mảy may lo lắng. Sau đó, lấy ra 2.000 gam thần huyết tinh thạch, đôi mắt không hề chớp lấy một lần. Mấy phút sau, hộ vệ của Conrad quay lại, tay cầm bao vải, đặt lên bàn rồi mới mở ra. Trong bao vải là những viên thần huyết tinh thạch lớn nhỏ không đều. Viên to, cỡ đá cuội. Viên nhỏ chỉ bằng hạt gạo. Ngươi đạt được thần huyết tinh thạch 2.395 gam, chỉ có những thứ này Conrad nói, ngay cả vòng cổ thần huyết tinh thạch của tiểu nữ nhi, ta cũng đã lấy ra. Nhưng giá trị của chúng chỉ đủ để đổi lấy một người hợp tác. Ngày ngươi tới đây, lại còn có hai người, từ thành che chở số 6 tới chủ thành. Chắc hẳn, quan hệ của ba người, các ngươi không phải bình thường. Bia Quy Già, ta đã uống vào kịch độc mãn tính, có thể cướp đi mạng sống của ta bất cứ lúc nào. Nhưng thực ra ta không sợ chết, ta chỉ không muốn đám con ruột của ta phải chôn theo ta mà thôi. Conrad vẫn giữ thái độ thòng đồng, không hề lộ vẻ sợ hãi. Thái độ của hắn là, không chỉ vì bản thân, mà còn vì không muốn những đứa con của mình phải chịu liên lụy. Conrad không phải là một người con tốt, nhưng hắn là một người cha tốt. Conrad còn nói thêm một điểm, hắn đã nhận ra rằng, Wolf và Zuyas đều là những người có thể hợp tác. Nếu như giá của tôi hiểu quá cao, hắn sẽ xem xét đến việc tìm một trong hai người kia để hợp tác. Hãy nói điều kiện khác của ngươi đi. Conrad nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụ, hắn nhận ra rằng, loại kịch độc mãn tính này so với trà còn dễ uống hơn nhiều, họa quyền tàn phiến. Có thể, Conrad không chút do dự mà đáp ứng. Thái độ này khiến tôi hiểu nghĩ đến sự khác biệt lớn giữa thế giới đáy biển và xa chi thế giới. Nếu xa chi thế giới muốn tiếp tục tồn tại, họ phải tiêu hao họa quyền tàn phiến, trong khi thế giới đáy biển có thể duy trì bình thường mà không tiêu hao họa quyền tàn phiến. Nếu không thì, Conrad cũng không dễ dàng đồng ý lấy họa quyền tàn phiến làm thù lao. Dù vậy, để có được họa quyền tàn phiến từ hải thần, cách duy nhất là cướp đoạt một cách cứng rắn. Hải thần và Conrad thì khác nhau, bởi vì Conrad đang ở trong tình thế tuyệt cảnh. Sau một lúc lâu, bộ hạ của Conrad mang đến 5 khối họa quyền tàn phiến, đặt lên bàn. Conrad, người có những vốn liếng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao lại muốn hợp tác với chúng ta, những người không rõ lai lịch? Bà Hà lên tiếng hỏi. Đây là câu hỏi khá nhạy cảm, những lời mà tôi hiểu khó có thể nói. Nhưng bà Hà sẽ thay hắn nói ra, vì Tích Vương để ta nhìn thấy hắn, một đao chém thái dương điểu. Conrad đẩy 5 khối họa quyền tàn phiến trên bàn, về phía tôi hiểu, hắn nhận lấy. Nếu như hai bên đã đạt được thỏa thuận, vậy chúng ta hãy bàn về cách đối phó với hải thần. Bà Hà lấy ra một phần địa đồ hải thần cung, trải ra trên bàn, Caesar cũng tiến lại để xem. Hiện tại, mạch nước ngầm trong chủ thành đã dâng cao, Suyas và Wood đều có kế hoạch của riêng mình, quạ nữ chiến lực cường hoành, còn hải thần thì chỉ thiếu chút nữa là trở thành thánh thành thần. Trong hoàn cảnh này, xin ý dược để xem ra, đã không còn cơ hội. Hải thần cung có thể chia thành 5 khu vực. Khu vực quan trọng nhất chính là tẩm điện, nơi hải thần đang sinh sống. Kế hoạch của ta là lẻn vào, cùng lúc tập kích bởi nhiều cường giả, trong thời gian ngắn nhất giết chết hải thần. Conrad nói xong, liếc nhìn mọi người xung quanh, các thuộc hạ của hắn đều ngẩn ra, còn nữ hộ vệ đứng sau lưng hắn thì mặt đỏ bừng, nghiêng đầu như thể đang nói rằng, đây không phải là thủ lĩnh của ta. Lẻn vào, ám sát, đúng, chính là đơn giản như vậy. Conrad đáp, hải tâm của kế hoạch càng đơn giản thì khả năng xuất hiện sơ suất càng thấp. Hải thần cung có mức độ phòng ngự vượt xa tưởng tượng của ngươi. Để có thể lẻn vào đây, ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. Gâu, bố bố uông nhìn Conrad, vẻ mặt nghi hoặc. Bố bố trước kia từng giám sát hải thần, đương nhiên đã đi qua hải thần cung, còn đã từng ngồi xổm trong tẩm điện vài giờ. Nghe thấy tiếng kêu của bố bố uông, Conrad giải thích, không cần kinh ngạc, 3 năm điều tra hải thần cung, tìm ra tất cả các bố trí phòng ngự, đúng là nhanh hơn một chút, khiến người ta khó tránh lo lắng, nhưng ta có thể đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào. Bố bố ôm nghiêng đầu, càng thêm mê mẩn, liên quan đến việc ám sát hải thần, ta sẽ tự mình tham gia. Bia Quya, ngươi cũng muốn ở lại đây, ngoài chúng ta, còn có Sophia, Ro, Tiềm Ảnh và Hulu Đại Sư. Conrad càng nói, tôi hiểu, càng cảm thấy quen tai. Mệnh tế, Ti, Sophia, và Hắc Giác, Ro, đều là những tâm phúc của hải thần. Hai người này, được Conrad đào tới đây, miễn cưỡng còn có thể lý giải. Còn Tiềm Ảnh, đây hầu như là bóng dáng của hải thần. Hulu, đại sư, cũng có danh tiếng lừng lẫy, hắn là một bác sĩ. Nhưng Conrad lại nói, làm bác sĩ, chỉ là nghề phụ của Hu Lưu đại sư, thật ra hắn là một vũ khí đại sư, tinh thông nhiều loại vũ khí cận chiến. Sau này, vì cảm thấy việc đánh giết quá táo bạo, mới chuyển sang làm bác sĩ. Hải thần bên cạnh còn bao nhiêu người, không phải là ngươi cài vào. Nghe Ba Ha hỏi như vậy, Conrad khẽ cười, giọng đầy khổ sở, thần quyền đã mất đi nhân tâm rồi. Tu Hiểu hỏi, lúc nào động thủ? Conrad đáp, trong mấy ngày tới đều có thể. Tu Hiểu quyết đoán, vậy thì đêm này. Hắn luôn là như vậy, một khi đã quyết định, việc gì cũng không do dự. Conrad liếc nhìn thời gian, rồi nói, kịp. Kế hoạch này, thủ hạ của ta đã lặp lại diễn tập mấy trăm lần ở sân bãi dưới đất. Kế hoạch là thế này, mỗi ngày vào lúc 10 giờ tối, sẽ có tôi tới vào tầm điện của hải thần để đưa niệm tủy. Thứ này có tác dụng thúc đẩy việc hấp thu tín ngưỡng lực. Mỗi phần niệm tủy đều là sinh mạng vô tội. Bước đầu tiên của chúng ta là, hôm nay sẽ động tay vào niệm tủy. Nói đến đây, Conrad dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Về phần tôi tớ, ta đã bồi dưỡng mấy chục người. Tôi tớ nhất định phải là người bình thường, dù họ có tâm trí kiên định đến đâu. Nhưng một khi gặp hải thần, vẫn sẽ lộ ra sơ hở, bởi vì hắn là thần linh. Tôi hiểu rõ ý tứ, gật đầu. Vì vậy, ta muốn nói rằng, nếu như do một người đặc thù giả trang thành tôi tớ, xác suất xảy ra vấn đề sẽ rất thấp. Ít nhất sẽ không vì sợ hải thần mà lộ ra kẽ hở không nên có. Chúng ta không phải là người đầu tiên muốn làm động tác trên niệm tủy. Những người phản kháng trước đây, kết cục đều rất thảm. Conrad thở dài một tiếng, ý muốn nói rằng, trong những người ở đây, tốt nhất có ai đó có thể giả trang thành tôi tớ. Gầu, bố bố uông nghiêng đầu, ý là nó không phải là người. Ba Ha cũng nhún vai, ý cũng giống vậy, nó không phải người. Tôi hiểu và Conrad đồng thời liếc nhìn nhau, ánh mắt cùng chuyển hướng sang Caesar. Không chỉ hai người, mà những người khác trong phòng cũng đều nhìn về phía Caesar. Không thể, ta sao có thể giả trang thành tôi tớ? Hơn nữa, hải thần đã gặp qua ta. Caesar vừa nói xong, làm bộ muốn kéo dép, khiến bố bố Uông phải kinh hãi. Conrad lấy ra mấy bức họa, trên đó là hình ảnh bà lão và lão bộc, chiều cao đa số đều tương cận với Caesar. Nếu đổi thành người khác, thật sự không thể nào ngụy trang được. Mỗi ngày vào phòng ngủ của hải thần bưng niệm tùy chính là loại tôi tớ lão niên này. Conrad đã chuẩn bị rất nhiều tôi tớ chờ tuyển, nhưng đột nhiên thay đổi kế hoạch, vừa vì khí chất của Caesar thuyết phục, lại vì những tôi tớ kia không thể đảm bảo 100% sẽ không bị hải thần uy hiếp. Dù chỉ là ngẫu nhiên nhìn nhau, cũng có thể dẫn đến việc những lão tôi tớ này bị bại lộ. Căn bản không thể. Ta, Caesar, hôm nay, coi như 10 khối linh hồn thạch. Conrad từ trong tay bộ hạ tiếp nhận một cái hộp, mở ra, bên trong là 10 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Caesar cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, trước tiên hãy thử một chút phục trang đi. Vào giờ tối, tại khu vòng giữa của chủ thành, phía tây khu kiến trúc của Hải Thần Cung, có một tòa tháp nhỏ 4 tầng, trong cửa sổ sát bên phải. Tầng 3, bóng tối bao trùm, đêm kịt một mảnh, ngồi trên ghế gỗ trong bóng tối. Tôi hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy toàn bộ hải thần cung chiếm diện tích rộng lớn, cấu trúc của nó cao thấp, không đều, với những đỉnh tròn cổng kềnh nhô lên. Toàn bộ hải thần cung được bao phủ bởi nhiều lớp kết giới cảm ứng không dàng. Ba Ha không thể nào lẻn vào được, còn bố bố Uông thì lại có thể. Đối với nó, những kết giới phức tạp chỉ như phủ vân, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, nó không thể đối mặt với những kiến trúc bị bao bọc bởi một lượng lớn sinh vật sống. Hải thần cung được chia thành 5 bộ phận. Mỗi khu vực đông, tây, nam, bắc đều có chức năng riêng biệt. Khu vực chính giữa mới là phần chủ thể của hải thần cung, nơi đặt tẩm điện, trung tâm của tất cả mọi thứ. Một khi tẩm điện bị tấn công, 4 thần quan trấn thủ 4 hướng đông, tây, nam, bác sẽ ngay lập tức dẫn theo người hộ vệ hải thần tới, hỗ trợ trong thời gian ngắn. Thực lực của 4 thần quan chỉ yếu hơn hải thần một bậc mà thôi. Theo kế hoạch của Conrad, từ lúc lẻn vào cho đến khi đắc thủ, chỉ có 5 phút thời gian. Nếu trong 5 phút không thể giết chết được hải thần, hắn chỉ có thể chọn cách chạy trốn hoặc đồng quy vu tận. Đến lúc đó, hắn có thể tự mình lựa chọn, mặc dù chỉ có 5 phút, nhưng đừng có coi thường nó. Muốn ngăn cản 4 thần quan cùng với hơn ngàn thị vệ, quả thật là điều không tưởng, nhất là khi địa điểm xảy ra sự việc lại là trong Hải Thần Cung. Conrad đã chuẩn bị rất nhiều năm, tính toán từng phương án, cuối cùng mới có thể đưa ra kế hoạch này. Về phần lẻn vào, không cần phải lo lắng gì nhiều. Conrad cùng các bộ hạ của hắn, đại bộ phận tinh lực đều tập trung vào phía trên này. Đến lúc đó, tôi hiểu chỉ cần từ cửa bắc vào Hải Thần Cung là được, không cần để ý đến gì khác. Cả kế hoạch có thể chia thành hai phần lớn. Phần đầu tiên là Caesar vào tầm điện đưa. Niệm tùy, đây vừa là do xét hệ thống phòng ngự của Hải Thần Cung, vừa là để suy yếu chiến lực của Hải Thần. Conrad đã bỏ ra một khoản tiền lớn để tạo ra một loại độc tố năng lượng. Loại độc tố này rất khó phát hiện. Đặc tính của nó là, khi xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, nó sẽ giữ trạng thái yên lặng. Khi mục tiêu bắt đầu sử dụng năng lượng trong cơ thể, độc tố sẽ dần được kích hoạt. Đến lúc này, độc tố sẽ khiến mục tiêu không thể điều khiển năng lượng trong cơ thể trong một khoảng thời gian, cưỡng ép nó phải trầm mặc. Điều này khiến Hải Thần chỉ có thể dựa vào chiến đấu cận chiến. Mà khi đối mặt với hai kỹ pháp tông sư, đó quả thực là một kết cục thảm hại. Do đó, bước đi của Caesar rất quan trọng. Nếu như Caesar hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian từ 10 giờ 05 phút đến 10 giờ 08 phút, vào lúc 10 giờ 25 phút, đội ám sát sẽ bắt đầu lẻn vào, tiến từ cửa bắc. Toàn bộ quá trình, đội ám sát phải bảo đảm sự đồng bộ trong từng bước đi, tránh bị phát hiện. Thời gian dự định phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Đi đến từng điểm tránh nè, đội ám sát gồm 6 người, tôi hiểu, Conrad, Hulu đại sư, tiềm ảnh, Rover và Sophia. Trong đội, Conrad là người dựa vào những năm tháng thu thập các loại bí bảo tiêu hao, người ta gọi hắn là khắc kim cường giả. Tô Hiểu cùng Hulu đại sư đều là những cao thủ về kỹ pháp, nhưng ông ta lại là người lớn trong tiểu đội ám sát, tiềm ảnh thuộc hệ ám sát. Hắn không cần phải lèn vào, hiện giờ hắn đã có mặt trong tầm điện. Trước khi động thủ, hắn không thể tùy ý di chuyển, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, nếu không sẽ bị Hải Thần nghi ngờ. Hắc giác, Rowe là người thuộc hệ phòng ngự, tuy hắn có vẻ sốc phát, nhưng thực ra rất am hiểu bảo vệ đồng đội. Hắn không phải đứng chắn trước mặt đồng đội, mà có thể vào thời khắc quan trọng, dựa vào năng lực của bản thân, trao đổi vị trí với đồng đội. Năng lực này, tôi hiểu từng chứng kiến, trong trận chiến ở thành che chở số 6, tên hải tộc muội tử miệng nhỏ, giống như đang bôi thuốc trị táo bón, cũng có khả năng tương tự trong lúc nguy cấp. Rowe có thể đổi vị trí với đồng đội, để đồng đội thay hắn nhận đòn. Cuối cùng là Sophia, nàng là người bình thường, chiến đấu trên chiến trường như một ký giả, luôn theo sát chiến trận. Cùng nàng là quyết định đã được Conrad tính toán kỹ lưỡng. Trong đội ám sát này, không có ai là người ngoài sáng, ai cũng trung thành với Conrad. Nếu trong lúc lèn vào Hải Thần Cung mà bị thị vệ phát hiện, Sophia sẽ đứng ra và tuyên bố rằng Hải Thần muốn triệu kiến họ. Bằng cách này, tình thế sẽ được ổn định và họ sẽ tìm cơ hội để tôi hiểu cùng đồng đội rút lui, bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho đợt ám sát tiếp theo. Làm như vậy, Sophia sẽ không thể thoát thân. Dù nàng là trưởng nữ của Hải Thần, khi sự việc bị điều tra rõ ràng, nàng vẫn sẽ bị xử tử. Trưởng tử và trưởng nữ của Hải Thần không phải là người con lớn tuổi nhất, mà là hai người con còn sống lâu nhất hiện nay. Đồ vật chuẩn bị xong cả chưa? Trong căn phòng tối tăm, tôi hiểu nhờ vào ánh trăng mờ nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía Conrad. Tại đây, Conrad đưa một sấp giấy dày nửa cuộn lại, đưa về phía hắn. Tôi hiểu mở ra, xem qua một lượt, khi đã hài lòng, liền thu lại sấp giấy đó. Cùng lúc đó, tại Hải Thần Cung, trong tẩm điện rộng lớn, không gian có chút lạnh lẽo và trống trải. Một chiếc giường cao chừng 30cm nằm giữa phòng, giường này rất lớn, chiều dài và chiều rộng đều hơn 5m. Xung quanh giường là những tấm màn che màu đen nửa trong suốt, những tấm màn nhẹ nhàng, lay động trong gió đêm. Một thân ảnh mặc trường y rộng rãi màu lam sẫm ngồi xếp, bằng ở trung tâm giường. Xung quanh hắn là một làn sóng năng lượng vàng kim nhẹ nhẹ. Từ không gian xung quanh chui vào cơ thể hắn, chính là tín ngưỡng lực hội tụ. Đây chính là Hải Thần, mái tóc dài màu đen của hắn bù xù, khí thế, uy nghiêm tỏa ra, khiến người khác có cảm giác không giận mà uy. Cửa tẩm điện bằng kim loại dày nặng, bị hai thị vệ đẩy ra, hàn khí trong điện lập tức lan tỏa, khiến cho cả hai thị vệ đều phải rùng mình. Khi nhiệt độ trong tẩm điện tăng lên một chút, một thân ảnh gầy yếu bước vào, bưng trên tay một cái khay lớn, trên khay là một lò đựng nhỏ, trong lò phát ra một sợi khói đen mảnh, như sợi tóc, nếu như có ai vô tình chạm phải sợi khói này, sẽ nghe được những tiếng kêu khóc thê lương của người trước khi chết. Đó là một lão tươi tớ có sắc mặt trắng bệch, bất kỳ ai nhìn thấy hắn, đều sẽ có một cảm giác quen thuộc, như thể hắn là người đã từng gặp đâu đó. Lão bộc này sắc mặt trắng bệch, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, khiến người ta nghi ngờ. Trên mặt hắn, rốt cuộc là phấn nền dày bao nhiêu, nhưng thực tế, đó không phải phấn nền, mà là bột tường màu trắng. Hải thần trên giường mở mắt, vừa lúc nhìn thấy lão bộc bước qua màn che, đi thẳng tới. Khi hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, hải thần nghĩ rằng đây chỉ là một tôi tớ quen thuộc, nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, tôi tớ này trông thật là xấu. Hải thần càng nhìn lão bộc đi tới, càng cảm thấy lo lắng, nhưng hắn là thần linh cao quý, vì thế hắn vội vã quay đi, để không để lộ cảm giác sợ hãi đối với phàm nhân trước mặt. Hải thần ra lệnh, bỏ xuống đồ vật, đi ra ngoài. Lão bộc nghe lệnh, khum núm lui ra ngoài. Khi cửa tẩm điện đóng lại, không biết vì sao, hải thần trong lòng bỗng cảm thấy một cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lão bộc đó, gương mặt xấu xí, lại còn có chút tinh thần ô nhiễm, khiến cho hắn trong đầu không thể thoát khỏi hình ảnh đó. Hải thần vuốt vuốt mi tâm, hắn mơ hồ, hồi tưởng lại. Đây là tôi tớ mới đến thần cung mấy tháng trước, chỉ là không thường xuyên tới đưa, miệng tủy, loại nhân tài này. Hải thần dự định sau này sẽ dùng nhiều, gương mặt của hắn không phải là xấu, mà là do tinh thần bị ô nhiễm, người ngoài không thể ngụy trang được. Xuyên khay trước giường, một vật thể trôi nổi lên, xuyên qua màn tre, rơi xuống trước mặt hải thần, trong lò chứa, khói đen bay ra, dần dần bao phủ xung quanh hải thần, tạo thành một vòng tròn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Con rết hồi nhỏ sinh sống tại hải thần cung. 16 tuổi hắn rời khỏi nơi ấy, bắt đầu sống bên ngoài, cũng chính từ thời điểm đó, hắn có một suy nghĩ, liệu có thể lẻn vào nơi đây, giết chết phụ thân của mình hay không? Nói cho chính xác, việc lẻn vào hải thần cung đã bắt đầu được nảy sinh trong đầu Conrad từ khi hắn còn rất nhỏ. Suốt mười mấy năm qua, hắn đã nghĩ tới chuyện này, không biết bao nhiêu lần, toàn bộ quá trình lẻn vào, chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 phút. Nhưng trong đầu hắn, nó đã được diễn tập đi diễn tập lại, không ngừng. Hắn biết rõ từng viên gạch, viên ngói trong hải thần cung, thậm chí còn thuộc lòng từng thói quen của các thị vệ. Khi nào chúng tuần tra, tên của chúng, chúng sống ở đâu, thậm chí có bao nhiêu tình nhân, hắn đều biết hết. Conrad chính là làm được điều kỳ diệu như vậy. Từ khi còn nhỏ, phụ thân hắn, hải thần, chính là ác mộng của hắn. Hắn hiểu rõ nỗi sợ hãi của cơn ác mộng đó. Vì vậy, để có thể giết chết ác mộng ấy, hắn đã chuẩn bị từng chi tiết, làm đến mức độ này là điều đương nhiên. Kim chỉ đồng hồ từng chút một di chuyển, khi chỉ về 10 giờ 30 phút, đột nhiên, đùng, đùng, đùng, cửa phòng ngủ bị gõ vang, hải thần vừa mới hấp thụ xong, niệm tùy, và mở mắt ra, ta đi đẹp, còn gõ cái cửa rắm, trực tiếp đá cho xong, hải thần bắt đầu tính thời gian. Từ giờ trở đi, chỉ còn 5 phút, hắn hiểu rõ điều đó, đùng, cảm giác như một trận động đất, cửa tẩm điện bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm đập vào tường đối diện, lực va chạm mạnh đến mức, nó đập sâu vào trong bức tường. Nếu không có kết giới bên ngoài, chắc chắn bức tường đã bị xuyên thủng. Thời gian chỉ còn lại 5 phút. Conrad trước tiên lao vào trong tẩm điện, vừa thấy Conrad, hải thần lập tức bình tĩnh lại, cảnh vừa rồi. Khi Conrad dùng chân đạp cửa, đã khiến hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Hải thần hiểu rõ, một cước như vậy, nếu trúng vào người hắn, tuyệt không phải chuyện đùa. Hừ, nghịch tử. Hải thần từ trên giường đứng dậy, khí tức quanh người bùng lên, màn che xung quanh giường bị cuốn bay. Tiếng xé, gió sắc bén vang lên. Sau lưng hắn, một màn sáng màu lam sẫm đột nhiên hiện lên, biến thành một bức tường trắng. bảo vệ cho hắn khỏi mọi nguy hiểm. Tiềm ảnh, hải thần thật sự tức giận, Conrad ám sát, hắn là điều hắn đã dự đoán. Nhưng tiềm ảnh lại phản bội hắn, điều này khiến hắn không thể nào ngờ được. Đang lúc hải thần còn chưa hết kinh ngạc, Sophia, Rowe và Hulu đại sư cùng nhau xông vào, thấy ba người này. Hải thần không thể xác định ngay lập tức, liệu bọn họ thật sự đến để ám sát hắn sao? Tất cả những người này đều phản bội hắn rồi sao? Ngoài bốn thần quan, hải thần còn có năm tên tâm phúc. Đó là Sophia, Rowe, Tiềm Ảnh, Hulu đại sư và Desai. Điều khiến hải thần cảm thấy yên tâm là, trong năm người tâm phúc, Desai vẫn trung thành với hắn. Trên thực tế, Desai đang ở ngoài cửa, vì năng lực của hắn không thích hợp cho việc ám sát, nên hắn được giao nhiệm vụ ngăn cản bốn thần quan có thể đến tiếp viện. Mọi chuyện này xảy ra là do cách hành xử quá cố chấp của hải thần trong việc truy cầu quyền lực thánh thần. Hắn không ngừng thay đổi luật pháp của chủ thành, làm cho thần quyền trở thành tối cao, đến mức ngay cả màn che bảo vệ cũng không thể ngăn cản được. Ban đầu, không có gì đặc biệt, hải thần uy nghiêm vẫn đứng đó, nhưng theo thời gian, lòng người dần dần phân tán, cộng thêm sự xúi dục của Conrad, không phản loạn thì sẽ bị coi là phản bội. Nhân tâm quả thực là thứ phức tạp nhất. Có thể nói, hải thần giống như một hoàng đế chuyên tâm tu tiên. Không bị diệt quốc đã là điều may mắn, nếu không thì sẽ thật sự khiến tổ tiên phải buồn lòng. Thời gian cấp bách, chỉ còn lại 5 phút, tiềm ảnh bị ngăn lại. Lúc này, Huxack, Rowell và Hulu đại sư tay cầm trường côn kim loại cùng nhau xông lên. Một tiếng vèo, Rowell biến mất, hắn kích hoạt năng lực hoán đổi vị trí. Để tiềm ảnh xuất hiện phía sau, Hulu đại sư, một người dùng kỹ pháp, một người theo hệ ám sát, cả hai cùng phối hợp. Phương thức xung phong trái phải, lao thẳng về phía hải thần. Hải thần giơ tay lên, đùng một tiếng nổ vang lên phía trước hắn. Tiềm ảnh và Hulu đại sư đều bị đánh bay ngược ra, đụng phải bức tường phía sau. Trong đó tiềm ảnh, toàn thân bị máu tươi thấm đẫm, bị thương không nhẹ. Tiếng xé gió từ phía sau hải thần vang lên, là ba ha, lao tới, oanh, nước biển tung tóe, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Bà hà hóa thành một bóng mờ bay ngược trở lại, tàn nhẫn đâm vào tường, cảm giác như nội tạng bị xé rời, cảm giác đau đớn, khiến nó gần như không thể tiếp tục chiến đấu cận thân với hải thần. Hải thần là cận chiến khắc tinh, nơi này ở đáy biển, tại vùng sâu nhất của chủ thành đáy biển. Hải thần mượn nhờ lực lượng áp lực nước biển để tăng cường sức mạnh. Phương thức vận chuyển năng lượng của hắn thật sự rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hải thần ở dưới đáy biển, ngay trên hải thần cung, đã lưu lại một tinh thần khắc ấn vật, coi đó là môi giới, dùng để điều khiển áp lực nước xung quanh. Khi áp lực nước không chút kiêu nề dồn, ép vào tinh thần khắc ấn vật, nó tạo ra một điểm phóng thích. Khi hải thần mở cánh cửa phóng thích này, nước biển bị áp lực dồn nén từ trên cao sẽ tìm tới điểm phóng thích. Kèm theo đó là dòng nước mạnh mẽ lao ra. Phương thức này không những có thể đẩy lùi địch nhân, mà còn có thể sử dụng nước biển như một thứ vũ khí cắt cao áp, không chỉ đánh lui mà còn làm trọng thương đối thủ. Điều tinh diệu nhất là, phương pháp này tiêu hao rất ít năng lượng của cơ thể hải thần. Tiếng gió rít vang lên, từ bên cạnh hải thần, một luồng lực mạnh mẽ đánh úp về phía Tô Hiểu. Tay của hải thần vươn ra, bàn tay hướng về phía ngoài, một tiếng ầm vang lên. Tô Hiểu bị nước biển văng tung tóe, đâm mạnh vào tường, các tinh thể trên cơ thể hắn dần dần rơi ra, nhưng nét mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Con trai của ta, Conrad, ngươi làm ta thật thất vọng, ngươi quá sốt ruột rồi. Khi ta giết phụ thân ta đã phải ẩn nhẫn suốt 37 năm. Hải thần tay nắm chuẩn vào Conrad, nhìn hắn với vẻ đầy khinh bỉ. Conrad lại tiếp tục vướng phải vấn đề gia tộc truyền thống một điều không thể tránh khỏi. Một tiếng nổ vang lên, cơ thể Conrad đầy vết máu bay ngược ra ngoài, tàn phá đến mức thân thể hắn đập vào tường, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười. Một chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra ánh sáng nhạt, nếu không có chiếc nhẫn đó, hắn đã chết từ lâu. Đùng, một tiếng nổ vang lên, Conrad rơi xuống đất, rồi từ từ đứng dậy. Hắn thực hiện một động tác quái dị, một chân giẫm lên chiếc mũ giả, nhúm máu, tóc ngắn xoăn tự nhiên, trên đầu hắn, trong đó không ít sợi tóc, đã bị dính máu, quấn lại với nhau thành từng mảng. Ám sát vốn chú trọng sự nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Dù có nhìn thế nào, thời gian cho đến giờ đã bị trì hoãn quá lâu. Từ khi tiến vào tiền điện đến giờ, đã qua 3 phút, nhưng dù là Tô Hiểu hay những người khác, không ai có thể lại gần hải thần trong phạm vi 5 mét. Tất cả đều bị hắn đánh bay ra xa. Hải thần, ngoài việc tận dụng áp lực từ năng lực chiến đấu của mình, không thi triển thêm thủ đoạn nào. Hắn đang chờ đợi 4 thần quan đến tiếp viện, đồng thời cũng đề phòng bất kỳ đòn phản công nào từ kẻ địch. Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần, hải thần bắt đầu không còn kiên nhẫn. Hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay chạm vào không khí, và ngay lập tức một dòng nước biển mạnh mẽ từ tay hắn bắn ra, tạo thành một áp lực khổng lồ. Nhưng ngay khi đó, nước biển bắn ra không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Rõ ràng là hắn không thể điều khiển được năng lượng trong cơ thể mình. Hải thần dừng lại, cảm thấy một cơn khó chịu. Hắn nhìn tay mình, cố gắng điều động năng lượng trong cơ thể, nhưng một cảm giác không mượt mà truyền đến, như thể năng lượng trong người hắn đã bị rỉ sét, không còn linh hoạt như trước. Xung quanh hải thần, Tô Hiểu, Phu Lưu, Đại Sư, Tiềm Ảnh và Rô đã bao vây hắn lại. Mỗi người đều đang chờ đợi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hải thần. Đừng để bị con nghịch tử của ta lừa gạt, hắn chẳng thể cho các ngươi điều gì. Hải thần ra lệnh, giọng nói lạnh lùng, lên, làm thịt hắn. Tiếng nổ mạnh từ trong phòng ngủ vang lên, còn tại các khu vực khác của hải thần cung, những trận chiến loạn lạc vẫn đang tiếp tục. Trong phòng ngủ, hải thần vẫn đứng vững như cũ, trong tay hắn cầm một thanh quang thương đã đứt gãy, máu tươi thấm đẫm quần áo hắn, vết thương trên lồng ngực khiến hắn bị trọng thương. Cánh tay trái mềm oạt, buông thọng, là do Hu Lưu đại sư gây ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến tai hắn. Hắn nhận ra, đó là bước chân đặc biệt mà hắn tin cậy Zakari, thần quan của hắn, đào đến đây để mang viện binh. Chỉ cần Zakari có thể đến kịp, hắn sẽ có thể vượt qua được kiếp nạn hôm nay. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng điều làm hải thần cảm thấy nghi ngờ chính là tại sao kẻ thù xung quanh lại không tấn công hắn. Cảm giác này quá hư huyễn rồi. Đột nhiên, hải thần mở mắt, thoát khỏi ảo giác đang bao phủ mình. Cảm giác trói buộc từ khắp nơi trên cơ thể hắn khiến hắn nhận ra Nạo Dư đang ở phía sau lưng hắn, khóa chặt cánh tay của hắn, một đầu gối đè lên lưng hắn. Tiềm Ảnh hóa thành bóng đen như dây thừng siết chặt nửa thân trên của hắn, còn Hắc Giác Rô thì quấn chặt hai chân hắn. Lúc này, hắn không thể nhúc nhích, đành mặc cho kẻ thù muốn làm gì thì làm. Hải thần liếc nhìn, thấy con trai mình, con rát, trên mặt hắn đầy vết máu, nhưng hắn lại đang mỉm cười. Tiếng gió xé qua không trung. Hải thần thấy một thanh trường, đao đột nhiên lao đến gần. Hắn đã bị thương quá nặng, nếu bị đao này đâm trúng, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy vậy, hắn vẫn còn rất nhiều đòn sát thủ chưa sử dụng. Chỉ cần có thể điều động năng lượng trong cơ thể, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trường đao vung tới, hải thần quay lưng lại. Phu Lưu đại sư dùng răng cắn mạnh vào tóc dài của hải thần, ngửa đầu kéo mạnh, khiến hải thần cũng phải ngẩng đầu lên. Lưỡi đao thẳng hướng cằm hải thần mà đâm tới. Bàng, cửa phòng ngủ bên phải bị đánh bật ra. Một tên thần quan mặc giáp trụ toàn thân xông vào, hắn tên là Zakari. Khi thấy tình cảnh trong phòng, thần quan Zakari liền lộ vẻ mặt hoảng hốt, trường đao trong tay Tô Hiểu đâm xuyên qua cằm hải thần, xuyên thẳng qua đầu lâu, từ đỉnh đầu đâm ra. Hải thần hạ cánh tay xuống, sau đó vô lực rủ xuống, thân thể không còn sức sống. Người, người dám, thần quan Zakari gầm lên, sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, mắt như mờ đi, vì không thể hiểu nổi. Hải thần, với đôi mắt mở lớn nhất, đang phải đối diện với cái chết mà không thể tin nổi. Suốt cuộc đời hắn khai phá đủ loại năng lực, nhưng đến lúc này, trong trận chiến quan trọng nhất đời mình, hắn lại không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Hắn đã quá tự tin khi dùng nước biển với áp lực cao để áp buộc chiến đấu, chỉ cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một sắp giấy dày. Đây là hắn đã ủy thác cho Conrad làm. Vì vậy, đối phương đã có thể phát động toàn lực tình báo trong thành. Mỗi tờ giấy Trong tay Tô Hiểu, đều là bức họa của cùng một nữ nhân. Hắn nhìn thần quan Zakari, lên tiếng, đến đây. Nghe vậy, thần quan Zakari nổi giận, nhưng khi nhìn thấy thi thể của hải thần, hắn bỗng chốc giật mình. Đúng vậy, hải thần đã chết, một người đã chết, thì không còn đáng để trung thành. Hải thần đã ngã xuống, vậy ai sẽ là người quyết định vận mệnh của chủ thành đây? Thần quan Zakari không khỏi nhìn về phía con rạc. Trong quá khứ, chỉ có vị đại nhân vật này mới dám đối đầu với hải thần. Thần quan Zakari dừng bước trước mặt Tô Hiểu, tiếp nhận một chồng lớn bức họa mà Tô Hiểu đưa cho hắn. Tô Hiểu nhấn mạnh, nhớ kỹ, là quạ nữ giết hải thần. Trong khi nói, Tô Hiểu rút trường đao từ trong đầu lâu hải thần, không còn ai trói buộc hắn nữa. Thi thể hải thần lập tức ngã xuống đất. Zakari liếc nhìn trường đao nhũ máu trong tay Tô Hiểu, lại liếc nhìn chồng bức họa trong tay mình. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng rồi lớn tiếng hô, quạ nữ giết hải thần đại nhân, mau tới người, quạ nữ giết hải thần đại nhân, quạ nữ giết hải thần đại nhân, phong tỏa thần cung. Vì hải thần đại nhân báo thủ, tìm đến quạ nữ, giết nàng, từng tiếng hô vang lên, dần dần lan xa. Rất nhanh, tin tức này truyền ra khắp hải thần cung, quạ nữ đã ám sát hải thần đại nhân, hải thần đại nhân đã chết. Cùng lúc đó, tại một gian nhà hàng trong thành, quạ nữ đang ăn bữa tối, thì đột nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, ai đang mắng ta từ sau lưng vậy? Quạ nữ xoa xoa mũi, rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn nóng hổi. Nàng vừa mới tiến vào thế giới này, trong đầu còn đang suy nghĩ làm thế nào, dùng trí mà hô Tô Hiểu một phen. Trong tẩm điện, hắc giác Roma nằm trên giường, thân thể nửa đổ, gần đó là tiềm ảnh, cơ thể có chút mơ hồ, toàn thân tỏa ra làn khói đen, sắp chết. Ro và tiềm ảnh đều là tâm phúc trước đây của hải thần, là những chiến binh dưới quyền hắn. Hải thần đã để lại thủ đoạn khống chế bọn họ. Trong đó, Ro sau khi rơi vào tay Conrad đã được giải trừ nịch hồn ấn trong cơ thể nhờ sự trợ giúp của Conrad, nhưng hải thần vẫn có một tay nắm giữ. Ngoài nịch hồn ấn đã được giải, Ro còn mang trong người sinh hồn ấn, thứ có thể trì hoãn bộc phát. Rowe đã chết, còn tiềm ảnh, hắn vẫn kiên trì ở lại, dưới sự kìm kẹp của hải thần. Nịch hồn ấn và sinh hồn ấn vẫn không thể giải trừ, nhưng dù vậy, tiềm ảnh vẫn chọn đứng về phía Conrad. Conrad quỳ một cối bên tiềm ảnh, nắm lấy tay hắn, làn khói đen mờ mịt vần vơ trong không khí. Conrad, chúng ta thành công rồi, tiềm ảnh cười, trong ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện. Khi hai người quen biết, hắn mới 12 tuổi, còn Conrad lúc đó đã 16, lúc ấy, tiềm ảnh đã đánh bại Conrad, thậm chí giày của đối phương cũng bị hắn ném xuống sông. 14 năm trôi qua, chiến hữu ngày xưa cùng chung mục tiêu lật đổ thần quyền, giờ đây chỉ còn lại hai người họ. Chúng ta đã thành công, nhưng chúng ta không thể lật đổ thần quyền. Conrad cúi đầu, nhìn tiềm ảnh, trong mắt hắn lóe lên một hào quang xanh biếc, tựa như biển cả mênh mông và bí ẩn. Cuối cùng, chúng ta cũng đã trở thành ác long mà mọi người khiếp sợ. Tiềm ảnh, lúc trước chúng ta quá ngây thơ, cho rằng dũng giả có thể giết chết ác long, nhưng dũng giả làm sao có thể là đối thủ của ác long chứ? Chỉ có ác long mới có thể giết chết một con ác long khác. Conrad cười khổ, hắn nói tiếp, ta hình như không còn căm hận phụ thân như trước, đạt được lực lượng này rồi. Trong lòng ta không thể kiềm chế được khát vọng trở thành sĩ thánh. Hắn kiên trì lâu như vậy mới truy cầu được danh hiệu thánh thần. Ta cũng sẽ dùng hết khả năng để kiềm chế bản năng của mình. Lời nói của Conrad khiến tiềm ảnh sắp chết trừng mắt nhìn. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì, dùng hết sức lực cuối cùng túm lấy cổ áo Conrad, nhô người lên nói, đáp ứng ta, Conrad, vĩnh viễn đừng để con ruột nuôi đoạn tuyệt. Ngươi nhất định phải có trường thần tử, nhất định phải có. Nói xong câu này, tiềm ảnh không còn tiếng động, cái đầu hắn đập xuống đất. Nghe những lời đó, môi của Conrad cũng không khỏi run rẩy. Nhìn về phía chủ thành, dù thế lực phản kháng có nhiều, nhưng người thật sự có thể đối kháng với hải thần, chỉ có những người trời sinh thuộc tầng lớp quyền quý trong thần tử. Theo lý thuyết, hải thần một lòng muốn vươn lên cao hơn, tiến tới thánh thần, dưới tình huống đó, nên tính của hắn sẽ dần dần bị cắt bỏ. Vậy tại sao dưới tình huống này, hải thần không tiêu diệt những con ruột có khả năng uy hiếp đến mình? Nếu như hải thần làm vậy, từ nhiều năm trước, Conrad, Sophia và những người khác đã sớm chết khi còn nhỏ, cũng chẳng có chuyện như hôm nay. Thực ra, vào nhiều năm trước, hải thần cũng giống như hôm nay, đã chiến thắng phụ thần hắn, đoạt lấy vị trí hải thần. Hôm nay, một màn này lại tái diễn, chỉ là thay đổi người mà thôi. Khi hải thần chết đi trong chớp mắt, năng lượng bản nguyên thần linh trong cơ thể hắn đã nhanh chóng chuyển vào cơ thể Conrad. Hắn chỉ cần tiếp tục hấp thu tín ngưỡng lực, qua một thời gian, sẽ đạt được thực lực giống như hải thần. Tới lúc đó, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi một loại ý chí hỗn tạp trong năng lượng bản nguyên thần linh mà hắn đã tiếp nhận, dẫn đến hắn khát khao trở thành thánh thần. Khi đạt đến một mức độ nào đó, Conrad sẽ cảm thấy có sự uy hiếp đến từ con ruột của mình, như một lực lượng ý chí giam cầm, ngăn cản hắn giết chết con ruột của mình. Hắn chỉ có thể giết những con ruột đủ để uy hiếp hắn, nếu trái với quy tắc này. Cổ ý chí kia sẽ cùng hắn diệt vong, đồng thời hủy diệt cả toàn bộ chủ thành và chủ nhân của cô ý chí. Đó chính là những người sáng lập ra chủ thành. Màn kịch này giống như một phòng lập. Khi Conrad bị ảnh hưởng bởi năng lượng hải thần đến một mức độ nhất định, hắn sẽ bắt đầu tàn sát con ruột của mình. Một tiềm thức không thể chống cự sẽ khiến hắn đảm bảo huyết mạch của mình không bị đoạn tuyệt, thu nhận những nữ nhân khỏe mạnh có thể sinh con đẻ cái. Nhiều năm sau, Conrad cuối cùng sẽ trở thành hải thần. Một đứa con ruột ưu tú nào đó của hắn sẽ gánh vác những mưu hại mà hắn từng trải qua, biến cái kén thành con bướm, như chính hắn ngày hôm nay, dẫn dắt một nhóm tâm phúc và đồng minh, lẻn vào hải thần cung, vây giết hắn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện này, Conrad biểu lộ có chút vặn vẹo, nhưng nhanh chóng, hắn lại bình tĩnh trở lại. Trong một khoảng thời gian, hắn vẫn là Conrad, sẽ không bị tư duy của thần linh năng lượng đồng hóa. Khoảng thời gian này chính là cơ hội của hắn để một lần nữa ổn định lại chủ thành. Diaquia, đây là chìa khóa bảo khố, Conrad nói, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa. Ban đầu có hai thanh, một thanh kia không tìm được. Yên tâm, hiện tại ta không còn hứng thú với tài phú hay tài nguyên nữa. Sau khi tìm được chiếc chìa khóa kia, ta sẽ phái người giao cho ngươi. Conrad ném chiếc chìa khóa cho Tô Hiểu. Hắn tiếp lấy, cảm nhận một nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Ngươi đã đạt được chìa khóa bảo khố số 2. Đây là thành quả duy nhất từ việc giết hải thần. Mới rồi, Tô Hiểu một đao giết chết hải thần, ngoài nhắc nhở đánh giết. Hắn không nhận được bất kỳ phần thưởng nào từ việc này. Thậm chí, 0,01% thế giới chi nguyên cũng không có. Tô Hiểu lật, xem nhắc nhở vừa xuất hiện. Nội dung là, người đã đánh giết Atlantis. Đây là nhắc nhở đánh giết đơn giản như vậy. Thông thường mà nói, nhắc nhở đánh giết sẽ là đã đánh giết hải thần Oz, Atlantis. Nhưng hiện tại, nhắc nhở xuất hiện lại không có chức vụ hải thần, cũng không có dòng họ Oz. Điều này biểu thị hai chuyện. Hải thần, theo nghĩa chân chính, không dễ dàng như vậy. Hắn vẫn chưa chết,